Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tủ, bàn ghế mục nát cũng để dành cho cô. Giường của người chết họ cũng không đốt, không thả chui sông, mà cho cô trẻ ra đun. Mấy cái chiếu mới trải tạm xuống nền nhà để mấy mẹ con ngủ cũng là của người chết bố thí cho đấy. Tôi ngồi xuống manh chiếu của gia đình có người mới chết cho để trò chuyện với bà. Bà nở ngồi thu lu ở góc nhà, đôi mắt đục buồn nhìn vào bốn bức vách. Tôi hỏi chuyện bà nở. Cô con gái Phạm Thị Bích thi thoảng lại thò đầu khỏi chăn trả lời thay mẹ, nhưng cũng chẳng rõ cô nói cái gì. Tôi hỏi mấy câu về cuộc đời bà, theo thói quen rằng đời bà lúc nào thấy khổ nhất. Bà nở chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bà bảo suốt đời cô chả thấy lúc nào sướng, lúc nào cũng khổ, cũng không biết lúc nào khổ nhất cả. Gần 70 tuổi rồi, cô vẫn phải đi ăn mày để nuôi thân, nuôi con, thì cháu bảo đến bao giờ cô mới hết khổ? Không biết chết đi rồi ở kiếp khác cô có khổ nữa không nhỉ? Bà Nguyễn Thị Nở sinh năm 1945, đúng vào năm cả nước chết đói, chết như ngả dạ. Quê bà ở xã Cộng Hiền, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Bố mẹ là bần nông, nghèo đói rách nát. Người mẹ sinh tới 6 người con, nhưng cả 6 người con cứ chập chững biết đi thì lăn ra chết. Bà Nở là người con thứ 7. Lúc bé Nở vừa ra đời thì ông bố bỗng dưng lăn ra chết. Người thì đồn rằng vợ đẻ ông sung sướng quá nên lăn ra chết. Người thì bảo ông lo nghĩ quá nhiều, sợ đứa con thứ 7 này cũng sẽ có số phận giống anh chị nên ông lăn ra chết. Cũng có thể đói quá mà chết. Thời điểm bé Nở ra đời, nhà không có gì ăn, cả làng chết đói. Thế mà cô bé Nở vẫn sống. Dân làng bảo Nở là người rời, không có gì ăn suốt một tuần mà không chết, cứ khóc oe oe. Bà Nở bảo đời bà là vậy, sinh ra đã đói đã khổ rồi. Hồi bé Nở tròn 1 tuổi, đói quá, mẹ ra đồng mò cua kiếm ăn. Đang bắt cua, trời mưa nên bà chạy về nhà xúc thóc cất đi. Bà dùng cào kéo thóc, máy bay địch càn qua làng, tưởng có người cầm súng nên bắn xối xả. Mẹ bé Nở trúng đạn, viên đạn xuyên từ nách xuống rốn. Bà ngoại bế bé Nở chạy sang, mẹ bé Nở nằm chết trên vũng máu. Dân làng phải dùng dao nạy mãi mới moi được viên đạn ra khỏi nách người mẹ. Bà ngoại và cậu nuôi bé Nở. Tuy nhiên, năm bé Nở 3 tuổi, bà ngoại chết. Cậu bán bé Nở cho nhà địa chủ. Bé Nở làm con ở từ đó. Năm 11 tuổi, cải cách ruộng đất, gia đình địa chủ bỏ đi nơi khác. Bé Nở về ở với cậu. Năm Nở 12 tuổi, người cậu nghèo quá không nuôi được, nên đem Nở cho một người ở Hải Phòng làm con nuôi. Người mẹ nuôi là công nhân của nhà máy xi măng dưới Hải Phòng. Hàng ngày Nở giúp mẹ làm công việc quét dọn trong nhà máy, rồi đun nước sôi bán kiếm thêm. Tại đây bà Nở đã quen và lấy ông Phạm Văn Phong là công nhân bốc vác ở nhà máy. Ông Phong quê gốc ở Hà Nội, nhưng bố theo Tây có tội với dân tộc nên phải bỏ nhà dạt xuống Hải Phòng làm thuê kiếm sống. Tôi hỏi gia đình nhà hai bác có ai bị tâm thần không? Bà Nở ngẫm nghĩ mãi nhưng không thấy có ai trong gia đình mình bị tâm thần. Gia đình ông Phong. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net